Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thành e ngại trên đường người đi đường đông, đông nam còn có điểm cố kỵ. Thành Thành thật thật quy củ ngồi ở trong xe, trừ bỏ liên tiếp vén rèm hướng ra phía ngoài nhìn ngắm, còn không có hành vi gì quá phận. Sau đó xe ngựa vừa ra thành, đi vào vùng ngoại ô non xanh nước biếc, đông nam thổ cầu liền hiển lộ tất cả bản chất. Hai bên quan đạo đều là một ít đất vườn, bởi vì thời gian đang lúc ngọ. Giữa trưa cũng không phải ngày mùa, cho nên nơi đây không có mấy người. Long Đình Vũ thấy Đông Nam thích xem cảnh sắc bên ngoài, liền đơn giản vén màn xe cho chính hắn ra bên ngoài xem, mặt khác phân phó Long Nghiệp đem tốc độ xe ngựa thả chậm, dù sao không nóng bức chậm rãi cũng tốt, làm cho Đông Nam xem đủ. Long Đình Vũ liền đóng hai mắt tựa vào trên đệm xe dưỡng thần, một bên trong đầu tính toán làm vài sinh ý, chính là tính đến chỗ mấu chốt, chợt nghe bên cạnh một tiếng. A, hưng phấn kêu to tiếp theo. Đông, một tiếng, bên tai xẹt qua một trận gió nhẹ, tựa hồ có đồ vật này nọ nhảy lên đi ra ngoài, dọa hắn giật mình một chút mở to mắt khẩn trương nói. Sao lại thế này, vừa rồi đó là cái gì vậy? Thu Hồng đối diện còn đang xem xét chỗ trống bên cạnh hắn, ngay cả ánh mắt đều thẳng, cũng không trả lời câu hỏi của thiếu gia nhà mình. Long Đình Vũ vừa nhìn thấy ánh mắt nàng, liền dâng lên một cỗ dự cảm mơ hồ, chậm rãi xoay cổ, quả nhiên, vị trí vốn là của Đông Nam lúc này trống không một bóng. Đông Nam đâu? Đông Nam chạy đi đâu? Long Đình Vũ nóng nảy, thầm nghĩ hay là cái kia vạn năm xà yêu còn chưa chết hẳn, cho nên hồn phách lại đây báo thù, đem Đông Nam ném ra ngoài. Hắn tưởng tượng tới đây, không khỏi ánh mắt đều đỏ, đối với người ngoài xe hét lớn. Dừng xe, Đông Nam đều bị văng ra, ngươi không cảm giác được sao? Còn chạy mau như vậy? Long Nghiệp ở bên ngoài chỉ nghe thấy dừng xe câu nói kế tiếp, bởi vì Long Đình Vũ rất sốt ruột, tiếng nói quá nhanh cho nên hắn không có nghe thấy, lập tức không khỏi trở mình âm thầm nén giận nói. Thật là thiếu gia, nếu nghĩ muốn chạy châm gì như vậy, sớm biết dùng lư lạp xe a, ngươi dùng đều là đại uyên thần câu. Ý là ngựa tốt ta vì khống chế chúng nó đã muốn hao hết tâm thần, nếu không phải kỹ thuật của ta cao minh, lúc này đã muốn chạy như bay, ngươi còn ngại mau, quả nhiên làm hạ nhân người khác quả là khổ a. Hắn đang nghĩ tới, chỉ thấy xa xa một bóng đen chạy vội lại đây, còn không chờ hắn phản ứng, này bóng đen. Siêu, một chút nhảy lên xe, không đợi Long Nghiệp thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, liền chui vào trong, dọa Long Nghiệp ở bên ngoài mất mạng hô to. Thiếu chủ, thích khách có thích khách a, vừa nói, hắn liền rút ra chùy thủy nơi thắt lưng. Siêu, một tiếng cũng nhảy lên đi vào, chỉ thấy trong xe Long Đình Vũ cùng Thu Hồng ngạc nhiên nhìn dưới mặt đất, mà trên mặt đất chỉ có Đông Nam một người quỳ, lấy tay chống, miệng gặm một nhánh cây, tư thế kia thấy thế nào cũng giống một con cẩu ngồi xổm nơi đó gặm xương cốt. Tái nhìn xung quanh, đừng nói thích khách, căn bản là ngay cả một cái vật sống đều không có. Đông Nam phun ra nhánh cây trong miệng, ngẩng đầu chừng đôi mắt ngập nước nói. Thích khách ở nơi nào? Hắn chuyển đầu tả hữu nhìn quanh, Long Nghiệp sắc mặt đỏ lên, dọa người a, chính mình tốt xấu cũng được xem là cao thủ nhất nhì trong chốn võ lâm, thế nhưng ngay cả thích khách đều có thể nhìn lầm, nhưng là. Đích xác có một cái bóng đen nhảy lên tiến vào a, hơn nữa còn đem góc áo hắn tốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ở nơi này ngồi chồm hổm chứ? Long Đình Vũ bỗng nhiên tức giận gào thét, sau đó một phen túm khởi Đông Nam, gầm nhẹ nói. Ngươi vừa mới nhảy ra ngoài làm gì? Đừng nói với ta chính là vì cái nhánh cây đại thụ chết tiệt này. Hắn thật sự là bị chọc tức, tưởng tượng đến Đông Nam vạn nhất ngã sấp xuống, này xe ngựa vẫn đi tới, kia hậu quả há có thể bình yên vô sự, suy nghĩ lại là đau lòng, bởi vậy mới giống lên. Long Nghiệp nghe đến đó cũng hiểu được, thầm nghĩ thì ra là thế, này Đông Nam thật đúng là một con cẩu yêu, làm sao cũng không sửa được thói quen của cẩu. Bởi vậy vội vàng cười làm lành nói, thiếu chủ không cần răn dạy phu nhân, hắn là cẩu yêu thôi, cẩu nhi đều là như vậy, ném nhất kiện đồ vật này nọ ra ngoài sẽ hoan hỉ đuổi theo, thế gian nào có cẩu nhi trầm ổn kiên trì như A Hung nhà chúng ta đâu. Đông Nam tâm nói A Hung căn bản không phải cẩu, nếu hắn mà là cẩu thì chính mình cũng là người. Long Đình Vũ hừ một tiếng nói, ít ở đây thay hắn giải vây, ta lại không có ném nhánh cây làm cho hắn đi nhặt, là hắn chính mình nhảy lên đi ra ngoài. Hắn chỉ vào cái nhánh cây kia oán hận nói, ngươi nói, ngươi nhặt nó làm gì? Cái nhánh cây mục nát như vậy, không thể ăn cũng không thể mặc, có ích lợi gì? Đông Nam ủy khuất nói. Nói không thể nói như vậy, nhánh cây tác dụng rất lớn, nó tuy rằng không thể ăn cũng không có thể mặc, nhưng nó có thể làm củi lửa a, ta trước kia lưu lạc bên ngoài, nếu có nhặt một cây nhánh cây lớn như vậy, chủ nhân đã thưởng ta một cây xương cốt. Thu Hồng lúc này cũng dần dần thu lại vẻ kinh ngạc, vội vàng cười nói. Nguyên lai như vậy, thiếu chủ, nói vậy phu nhân trước kia là ở trong nhà dưỡng, bởi vậy dưỡng thành thói quen cần kiệm thật tốt của nông dân, cũng không phải là lạ, cầu nhi ở nông thôn đều thích gặm trở về cái nhánh cây và vài thứ khác, có đôi khi ngay cả chư đều thích gặm đồ vật này nọ. Tuy rằng Long Đình Vũ cùng Đông Nam còn không có chính thức lập gia đình, bất quá ngày tốt đã chọn, bởi vậy Thu Hồng cùng Long Nghiệp đều đổi giọng gọi Đông Nam phu nhân. Đông Nam hưng phấn nói. Đúng vậy, Thu Hồng nói quá đúng, chư huynh đệ bên cạnh ta, hắn so với ta còn bồn, còn thích gặm đồ vật này nọ, quay về chuồng, trong sơn động của hắn cái gì cũng có, hơn nữa hắn đặc biệt tham, lại, dùng lời Nghiêu ca ca nói, trừ bỏ tính cách thiện lương, cũng không có ưu điểm gì khác. Long Đình Vũ vỗ cái trán, rên gì nói, ông trời, kẻ so với ngươi còn bồn sẽ trở thành dạng người gì a, này yêu tinh còn có thể ở thế gian. Hắn vốn muốn nói còn có thể ở thế gian sinh tồn sao, lại sợ khiến Đông Nam lo lắng, vì thế vội vàng câm mồm. Đông Nam nhưng không có chú ý tới lời Long Đình Vũ nói, hắn đứng lên, dang rộng hai tay, mái tóc đen theo gió tung bay, hắn hưng phấn kêu lên. A, hảo mát mẻ a, gió thật lớn a, thật là thoải mái a, là cảm giác đáp mây bay phi thường tốt a, nhất ngữ chưa xong, chợt nghe ba người còn lại nhất tề hét thảm một tiếng, tiếp theo Long Nghiệp một bước nhảy ra ngoài, Thu Hồng nắm chặt cửa sổ xa ngựa, Long Đình Vũ ở tại chỗ một phen ôm sát Đông Nam, hét lớn. Ngồi trong xe là được rồi, trung thành hộ chủ loại sự tình này hiện tại dùng làm sao? Đó là đại uyên danh câu a, khi khai chân chạy đứng lên thực đáng sợ, ngươi có biết hay không? Hắn vừa dứt lời, bánh xe liền gác qua hai khối đá, suýt nữa đem ba người sóc này ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó khăn trấn an được con ngựa, Đông Nam lại nhảy ra ngoài, lúc này đây hắn đem về một đại xương cốt trắng bóng, cũng không biết là nghiêu cốt hay là nhân cốt, Long Đình Vũ tức giận đến mức vội vàng uống hai chén nước, mất nửa ngày ăn nói làm cho hắn ngồi yên, cái xương cốt kia tự nhiên cũng văng ra. Đến chạng vạng, Đông Nam đã muốn nhảy ra ngoài 6-7 lần, mặc kệ Long Đình Vũ như thế nào quát lớn đều không có tác dụng, một khi cảm thấy hứng thú gì đó, bản năng liền lập tức khống chế lý trí. Liền bởi vì trông nom hắn, khiến hành trình trì trệ thật vất vả, chạng vạng mới ở vùng hoang vu tìm thấy một ngôi nhà tranh ba gian, cô quạnh nằm trong khe núi. Long Nghiệp liền đi lên gõ cửa, ốc chủ là một người trung niên, đưa bọn họ đón vào, mái nhà tranh ba gian này chỉ có hai vợ chồng, Long Nghiệp cho bọn họ mấy lượng bạc, bọn họ liền thu, đi chuẩn bị thức ăn. Long Đình Vũ đối Đông Nam cười nói, hai người kia tất nhiên không phải dân chúng bình thường, nếu là người bình thường, thấy mấy lượng bạc kia, đã sớm vui mừng, bọn họ trên mặt lại đều thản nhiên, phía trước nếu không phải người giàu có cũng tất nhiên là có chút thân phận, không biết vì sao nghèo túng đến tận đây, thôi, chuyện người khác chúng ta không nên quản. Không nên quản, ngươi còn nói làm chi nữa a, trong lúc nói chuyện kia nông phụ đã bày ra một cái bàn nhỏ, bưng lên hai dĩa thức ăn, một cái là đậu phụ khô xào trứng chim, một cái là thông phan tôm khô, hai loại này Đông Nam cũng không thích ăn, khó khăn lại đợi trong chốc lát phụ nhân bưng lên thịt lợn rừng, hắn lúc này mới cao hứng đứng lên, lao ra khẳng một cây xương cốt. Long Đình Vũ ở bên cạnh vội la lên, cẩn thận, gấp cái gì đâu. Thu Hồng một bên đều nhìn về phía sau hắn, chỉ e hắn ăn ngon miệng, sẽ để lộ đuôi ra đây. Đang lo lắng, lại nghe Đông Nam nôn khan một tiếng, nhanh như chớp nhảy xuống ghế, chạy đến trong viện nôn khan một trận. Long Đình Vũ giận tím mặt, nghĩ thầm bọn người nhà này cho vài lượng bạc lại chuẩn bị thức ăn không sạch sẽ. Còn không chờ nói chuyện, chợt nghe nam chủ nhân thản nhiên nói. Thiếu gia không cần tức giận, thức ăn thật sự sạch sẽ, có lẽ là bằng hữu kia mắc bệnh gì, chờ một chút ta cấp hắn xem mạch liền sẽ biết. Long Đình Vũ bán tín bán nghi, bất quá gắp lên một miếng thịt ăn, đích thật là thập phần ngon. Lúc này Đông Nam cũng đã trở lại, hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn ủy khuất không được ô ô nói. Long lang, thịt lợn rừng này khi dễ ta, nó không chịu cho ta ăn, ô ô ô, ta trước kia không có đắc tội nó, ô ô ô, lời còn chưa dứt bỗng nhiên bên cạnh vươn một bàn tay bắt được tay hắn. Đông Nam hoảng sợ đang muốn giãy giụa, đã thấy nam chủ nhân kia cau mày nhìn Đông Nam, sau đó lẩm bẩm nói. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ lại là một con yêu tinh? Hắn vừa dứt lời, Long Đình Vũ liền chấn động, vội đem Đông Nam túm lại đây bảo vệ, một bên dùng thần sắc cảnh giác nhìn nam chủ nhân, Long Nghiệp cũng nhảy dựng lên, tay đặt trên kiếm dắt ở thắt lưng. Nam chủ nhân nhìn thấy thần sắc bọn họ, cũng cảm thấy thản nhiên, cười nói. Không cần như vậy, yêu tinh nếu là hảo yêu tinh, cũng đáng để người ta yêu quý. Nói xong hắn bỏ tay Đông Nam, một lần nữa ngồi trở lại ghế, một bên ăn cơm nói. Đại khái hắn phải phi tiên, cho nên cùng nhân sinh hoạt vợ chồng rồi, liền hoài thai. Cái gì, người nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đình Vũ cùng Long Nghiệp và Thu Hồng giống to ra tiếng, cái gì gọi là phong thái tao nhã cao quý đều không còn sót lại chút gì, mà cầu Đông Nam sợ tới mức. rầm, một tiếng ngã trên ghế, nói, ta, có Tiểu Bảo Bảo, điều này sao có thể, không, sẽ không ta, tuy rằng 10 năm không có bắt mạch bất quá hỉ mạch như vậy rõ ràng, ta tự tin còn không chẩn đoán sai. Nam chủ nhân nâng lên mắt ôn nhu nhìn về phía thê tử của chính mình, sau đó cười nói. Có lẽ các ngươi không biết nhưng 10 năm trước Diệu Thủ Thần Y Quách Việt đích thật là vang vọng Tô Lý Quốc. Ngươi là Quách Việt, lòng Đình Vũ lại một lần nữa chấn kinh rồi, hắn như thế nào hội không biết đại danh Quách Việt vương gia Tô Lý Quốc kia thường xuyên nhắc tới danh y Quách Việt của Tô Lý Quốc bọn họ, nhất là mỗi khi cùng họ Hạ Hầu Phương ngồi cùng nhau, hắn sẽ tiếc nuối Quách Việt đã quy ẩn, nếu không thật có thể cùng Hạ Hầu Phương bàn luận y thuật. Cách chương.